Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, vồ một cái. Xích Dương Cốc và Cửu Tinh Các đều là Thanh Hoa Sơn một dãy đầu rồng lão đại. Nhưng những năm gần đây, Xích Dương Cốc tình thế mơ hồ đè lại Cửu Tinh Các một đầu. Đối bên ngoài Khuếch Trương bước chân vậy không dừng lại. Tình thế rất mạnh, điều này sẽ đưa đến Xích Dương Cốc từ trên xuống dưới đều rất bành trướng. Lấy Thanh Hoa Sơn thứ nhất cự đầu tự cho mình là cụ thể biểu hiện, liền giống như bây giờ Lâm Khang, một cái nho nhỏ ngoại tông trưởng lão, cũng đã phách lối không bên. Làm sao, người con trai phạm sai lầm, vẫn không thể dạy bảo một chút. Tiết Thanh nhìn Lâm Khang khẩu khí này, liền mười phần khó chịu. Lúc này liền hỏi ngược một câu, hắn phạm sai lầm, vậy không tới phiên các ngươi tới dạy bảo. Lâm Khang nổi giận đùng đùng nói, ngày hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Phụ thân, ngươi muốn là ta trả thù à? Lâm Nhược Bình lúc này cũng không có những thứ khác biện pháp. Chỉ cầu mình phụ thân nhanh lên một chút cầm cái này hai người giết tất cả. Lấy trừ hậu hoạn, vậy phải, ta khẳng định sẽ vì ngươi báo thù. Lâm Khang lòng tin mười phần nói, những người này, một cái cũng chạy không thoát. Hắn mới vừa rồi đã đơn giản nhìn, mấy người này bên trong, tu vi cao nhất cũng không quá nguyên anh đỉnh cấp, còn không có một cái đến xuất khiếu kỳ, liền xông lên một điểm này. Hắn một người liền có thể giải quyết những người này. Lâm trưởng lão, ngài có thể không thể động thủ à? Tiết cô nương là thuần dương tiên tông người. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ đều là người sợ chết. Ở cái tình huống này hạ. Lập tức chạy ra, nhắc nhở một câu, nói, ngài nếu là giết bọn họ, sẽ có phiền toái. Cái gì? Thuần Dương Tiên Tông người. Lâm Khang sửng sốt một tí, ngay sau đó có chút kiêng kỵ. Dẫu sao, cái này tông môn, không thể so với Cửu Tinh Các, thực lực mạnh mẽ, ít nhất không phải Xích Dương Cốc có thể trêu chọc nổi. Phụ thân. Bọn họ ngày hôm nay chỉ tới hai người. Những người khác còn không biết. Trực tiếp giết. Đầu xuôi đuôi lọt. Cũng không ai biết là chúng ta làm. Lâm Nhược Bình ở một bên nhắc nhở một câu. Nghe nói như vậy. Lâm Khang ánh mắt cũng trở nên mười phần tàn nhẫn đứng lên. Cái này. Thật vẫn muốn động thủ. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nhìn nhau một cái. Cũng nhìn thấu ánh mắt đối phương bên trong sợ vẻ. Lập tức hơi kéo ra một chút và Diệp Trần, Tiết Thanh hai người khoảng cách, miễn được bọn họ phải chết, dính líu mình hai người, mà Nguyệt Khinh Nhu chính là nắm thật chặt Diệp Trần cánh tay. Một khắc cũng không muốn buông, nàng hiện tại thật vất vả gặp được Diệp Trần, bỏ mặc gặp phải chuyện gì, cũng không muốn sẽ cùng Diệp Trần tách ra. Lâm Khang, làm sao, người còn muốn giết chúng ta mấy người không được? Tiết Thanh cười lạnh một tiếng. Nói, giết chúng ta, cái này hậu quả, ngươi xác định, ngươi có thể gánh nổi dậy sao? Ai biết ngươi có phải hay không thuần dương tiên tông? Vạn nhất là giả mạo đâu? Lâm Khang khinh thường nói, chúng ta Xích Dương Cốc gần đây đều là quả quyết sát phạt. Đối với cung cấp không được thẻ căn cước mình minh người, đều là giết chết không bị tội. Lâm Khang trong mắt đã đổi được điên cuồng. Hắn hiện tại chỉ muốn cho mình con trai trả thù. Đám người này, một cái cũng không thể bỏ qua. Loảng xoảng, Tiết Thanh từ trong lòng ngực lấy ra mình tiên tông lệnh bài. Nhét vào Lâm Khang trước mặt, thản nhiên nói, trợn to mắt chó của ngươi nhìn cho thật kỹ. Đây chính là ta lệnh bài. Ngươi còn dám nói chứng minh không được thân phận. Cái này, Lâm Khang ánh mắt nhất thời trừng lớn lớn. Không biết nên nói cái gì. Cái này đích xác chính là thuần dương tiên tông lệnh bài. Thứ thiệt, nói cách khác, trước mắt mấy người này, thật sự là thuần dương tiên tông. Hiện tại nếu là giết bọn họ, đó chính là và thuần dương tiên tông hoàn toàn thành kẻ thù. Muốn làm như vậy sao? Phụ thân, một không làm hai không nghỉ. Giết bọn họ, ai vậy sẽ không biết. Lâm Nhược Bình lớn tiếng nói. Bây giờ chỗ này đều là chúng ta Xích Dương Cốc người. Ai vậy sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại Thanh Hoa Sơn địa khu loạn như vậy, hoàn toàn có thể đẩy cho Cửu Tinh Các. Trước, bọn họ vẫn cùng Cửu Tinh Các từng có mâu thuẫn. Thật là một lần hành động hay được à. Nghe được Lâm Nhược Bình mà nói, Lâm Khang trước mắt sáng lên. Đúng là, bây giờ Thanh Hoa Sơn địa khu là rất loạn. Trên căn bản chính là Xích Dương Cốc và Cửu Tinh Các hai nhà khuếch trương và tranh đấu. Đám người này và Cửu Tinh Các vừa vặn có mâu thuẫn. Nếu là như vậy, tới một bài gài tăng vật giá họa, ngược lại là biện pháp tốt. Các ngươi thật là to gan. Tiết Thanh một hồi cười nhạt, các ngươi chẳng lẽ không biết. Đối với Thuần Dương Tiên Tông người động thủ, ý vị như thế nào sao? Ta bỏ mặc ý vị như thế nào? Giết các ngươi, giá họa cho Cửu Tinh Các, tới một tay mượn đao giết người, vẫn là rất tốt. Lâm Khang ha ha cười lớn nói, các ngươi tất cả đều chịu chết đi. Lời này vừa ra, Tiết Thanh sắc mặt cũng có chút hơi đổi. Nàng mới từ trái đất trở về, bây giờ tu vi cũng bất quá là nguyên anh đỉnh cấp. Khoảng cách xuất khiếu kỳ còn kém như vậy ném một cái ném. Nhưng trước mắt cái này Lâm Khang, nhưng mà thứ thiệt xuất khiếu lúc đầu kỳ, cho dù chỉ so với nàng cao hơn một tầng thứ, nhưng cũng đã rất mạnh. Muốn giết nàng, cũng không phải không làm được. Diệp Trần, làm thế nào? Các ngươi hai cái có thể phá vòng vây sao? Không cần để ý ta. Nguyệt Khinh Nhu thấp giọng nói. Không thể nào. Diệp Trần liền trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế? Hắn là tới cứu Nguyệt Khinh Nhu. Tự nhiên không thể nào bỏ lại nàng bỏ mặc. Các ngươi hai người chỉ cần có thể phá vòng vây đi ra ngoài, vậy ta cho dù lưu lại cũng sẽ không chết. Bọn họ cũng không dám giết ta. Nguyệt Khinh Nhu thấp giải thích rõ nói. Bọn họ khẳng định sẽ kiêng kỵ hai ngươi, mà không dám động tay. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sống sót à. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không khỏi không đồng ý. Cái này nói có lý. Các ngươi không cần uổng phí khí lực. Chính là hai cái nguyên anh kỳ. Cũng đừng nghĩ từ chúng ta Xích Dương Cốc đi ra ngoài. Đối diện Lâm Khang tựa hồ sớm có chuẩn bị. Vung tay lên. Từ bên cạnh đột nhiên xông tới một nhóm người. Người người tu vi đều là ở nguyên anh hậu kỳ. Chừng 7-8 cái hơn. Những người này vừa ra tới, Diệp Trần và Tiết Thanh cơ hồ liền mất đi phá vòng vây cơ hội. Dẫu sao, 7-8 cái nguyên anh hậu kỳ, cộng thêm một cái xuất khiếu kỳ cao thủ trấn giữ, Tiết Thanh và Diệp Trần là không thể nào chạy ra ngoài. Lâm Khang, đây là ngươi ép ta. Tiết Thanh lạnh lùng nói một câu, đột nhiên từ trên mình cầm ra một cái số mũi tên. Hướng trên trời một thả, hiu hiu hiu, liên tục 3 tiếng phóng lên cao. Số mũi tên ở giữa không trung bên trong nổ vang, cho dù là ở ban ngày, cũng là cực kỳ rõ ràng. Hư, Lâm Khang thấy một màn này, nhất thời sắc mặt biến đổi. Đây chính là Thuần Dương Tiên Tông có 102 số mũi tên. Chỉ cần phát ra ngoài, chung quanh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tất cả đều sẽ chạy tới tiếp viện. Sớm mau, phỏng đoán 10 phút đã đến. Nói cách khác, nhanh nhất 10 phút bên trong thì có Thuần Dương Tiên Tông người sẽ chạy tới. Lâm Khang, nhớ ngươi lời mới vừa nói. Cùng sư huynh ta đến một cái. Các ngươi đều phải chết. Tiết Thanh lạnh lùng nói, lão nương ở Đại Lục Thiên Huyền sống nhiều năm như vậy, liền không gặp qua các ngươi lớn lối như vậy người. Còn dám đối với Thuần Dương Tiên Tông người động thủ. Chán sống. Lâm Khang nhất thời im lặng không nói. Không biết nên nói cái gì. Phụ thân, chớ do dự. Trực tiếp giết bọn họ. Còn có 10 phút. Chúng ta vẫn còn kịp. Lâm Nhược Bình trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Trực tiếp nói. Tới kịp sao? Lâm Khang trong mắt vậy rất muốn đánh cuộc đánh bạc một chút. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/chéo-truyện-chéo-do-nối-tsi-nối-tsan-nối-yy-nối-tsan-s-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.